Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Lãnh Lâm quyền trọng thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bồi bạn Vũ Tình, còn có Huyền Âm, đi trước ven hồ ở địa phương đó, coi là có thể thích ý một chút, dẫu sao hai cái lớn người đẹp ở bên người. Ít nhất vẫn có thể rửa mắt một phen. Mình đâu, coi như là ở phục vụ Vũ Tình cùng Uyển Âm. Bất quá có thể làm cho cái này hai cái cô nàng vui vẻ sự việc là Dịch Tiểu Phi nguyện ý làm. Nghỉ hè thời gian trôi qua, làm hai người vùi đầu vào học nghiệp trong. Vậy đoạn thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng rất mấu chốt. Dẫu sao bây giờ cuộc sống còn chưa có xác định xuống. Dịch Tiểu Phi có lẽ phải đi Nam Cương một chuyến. Nam Cương liên quan tới lãnh thị bộ lạc sự việc, cần phải thật tốt xử lý một phen. Dẫu sao đi lãnh thị bộ lạc trong, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, mà là có chỗ tốt. Đạt được một ít thiên linh tinh, cùng một ít huyết linh tinh. Còn có chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim trưởng thành, tốt nhất nuốt chính là phệ kim trùng, hoặc là phệ kim trùng thi. Muốn Tiểu Kim lên cấp là phệ kim vương trùng, trở thành chân chính vương giả. Chơi đùa bầu bạn, vui vẻ thời gian luôn là qua rất nhanh. Làm Dịch Tiểu Phi đưa Uyển Âm còn có Vũ Tình trở về, sắc trời không sai biệt lắm tối xuống. Còn như cơm tối, ba người không có ăn chung, vẫn là bởi vì là ở chơi đùa lúc này ăn quá nhiều đồ. Bụng đã không sai biệt lắm no rồi. Đơn độc trở lại sơn trang suối nước nóng. Lúc này tới, vừa vặn là một cái tốt thời điểm. Bởi vì là mới đưa xe đậu sát ở sơn trang suối nước nóng một nơi chỗ đậu xe ở trên. Phong Mặc trưởng lão hướng mình gọi điện thoại tới. Phong Mặc trưởng lão, ta biết, bây giờ ta liền ở bên ngoài. Lập tức tới ngay. Dịch Tiểu Phi cúp điện thoại sau đó, đôi mắt lên trán nhíu lại. Lãnh Lâm quyền trưởng lão tới, đây coi như là một cái tin tốt. Có thể tới đúng là tới, nhưng là hôm nay Lãnh Lâm quyền là trọng thương thân, thập trọng thiên cảnh trọng thương. Suy nghĩ một chút cũng có chút để cho người sợ hãi. Phải đi xem, dẫu sao Dịch Tiểu Phi trị liệu thủ đoạn có thể giúp bận rộn, đối với tình huống cũng phải hiểu một chút. Ở trong điện thoại mặt Phong Mặc trưởng lão cũng không có cẩn thận nói. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã ở bên ngoài, nhanh chóng hướng Phong Mặc trưởng lão ở địa phương đó đi. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi ngay tại đơn độc chuẩn bị xong trong phòng, cùng Phong Mặc trưởng lão gặp mặt. Trừ Phong Mặc, Phong Tiềm, Phong Bác hai anh em đều ở đây. Thậm chí liền Lãnh Linh Lung đều ở đây. Thời khắc này Lãnh Linh Lung ở trên giường, nắm một lão đầu tay. Lão đầu kia sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ là xem khí sắc cũng không tốt. Lão đầu này dáng vẻ bình thường, nhét vào trên đường chính, là thuộc về rất người bình thường. Nhưng người này không ngạc nhiên chút nào, chính là Lãnh Lâm quyền, lãnh thị bộ lạc trong một vị thập trọng thiên cảnh trưởng lão. Họ Lãnh coi như là bên trong họ trưởng lão, địa vị cũng không phải là Phong Mặc các người có thể so sánh. Ông nội Lâm quyền, ngươi sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì, ngươi nhất định không thể có chuyện. Lãnh Linh Lung nắm Lãnh Lâm quyền tay, trong giọng nói mang một tia khóc tỉ tê. Linh Lung, con bé ngốc, người ông nội Lâm quyền tại sao có thể có chuyện? Chẳng qua là lần này không nghĩ tới Kỳ thị bộ lạc còn có Địch thị bộ lạc sẽ có người ra tay, là người ông nội Lâm quyền khinh thường. Lãnh Lâm quyền chậm rãi mở miệng nói. Cái này mở miệng, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là nghe được. Hiển nhiên là ngoài ra hai bộ lạc lớn trận đánh mới có thể đưa đến như vậy tình huống phát sinh. Linh Lung, Tiểu Phi tới, Tiểu Phi là y đạo thánh sư, để cho Tiểu Phi xem Lâm quyền trưởng lão tình huống, có thể so với chúng ta hữu dụng hơn. Bởi vì là quá để ý Lâm Quyền trưởng lão, Lãnh Linh Lung cũng không có chú ý tới Dịch Tiểu Phi đến. Mà liên quan tới Dịch Tiểu Phi y đạo thánh sư chữa trị thủ đoạn, Phong Mặc các người đều là biết được. Dịch Tiểu Phi chắc có phương pháp ổn định lại Lãnh Lâm Quyền tình trạng thân thể. Dẫu sao từ bọn họ quan sát tình huống tới xem, bây giờ tình huống thật không lạc quan. Lại tới trong cơ thể một ít kinh mạch cũng bị chấn đứt. Có thể gặp lần này trận đánh Lãnh Lâm Quyền, Kỳ thị bộ lạc, còn có Địch thị bộ lạc người, hẳn là phái ra bất phàm tích chữ đang xuất thủ. Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung đứng lên, xoay người nhìn Dịch Tiểu Phi, mang một chút trông đợi. Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung vậy hai mắt ướt át, khẽ mỉm cười. Các người tất cả đi ra ngoài, ta tới xem Lâm Quyền trưởng lão tình huống thân thể. Hết sức năng lực lớn nhất, làm được tốt nhất, Phong Mặc trưởng lão mang mình lúc tiến vào, đã đơn giản nói lên. Lãnh Lâm Quyền tình huống thân thể, kinh mạch bị chấn đoạn, đây cũng không phải là một hồi lâu có thể chữa trị. Huống chi trong cơ thể còn có hắn thương thế hắn, mấu chốt còn nặng độc. Có thể phiền toái đi nữa, chỉ cần bản thân có năng lực, nhất định sẽ đem Lãnh Lâm Quyền cứu chữa qua tới. Chỉ là không có nghĩ đến, vốn là hy vọng Lãnh Lâm Quyền đến, có thể làm cho mình nơi này tình huống thật to cải thiện. Hôm nay xem ra, Lãnh Lâm Quyền không giúp được mình, còn cần tự mình ra tay, đi trợ giúp Lãnh Lâm Quyền. Nghe được Dịch Tiểu Phi mà nói, Phong Mặc, Phong Bác, còn có Phong Tiềm, Lãnh Linh Lung tất cả đi ra ngoài. Ở trong phòng, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Lâm Quyền. Lãnh Lâm Quyền mặc dù yếu ớt, có thể nhìn Dịch Tiểu Phi, vẫn là miễn cưỡng lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngươi chính là ta Lãnh Thị Bộ Lạc Thánh Tử. Dịch Tiểu Phi, Lâm Quyền trưởng lão, nếu là Phong Mặc trưởng lão, không có giới thiệu lỗi. Ngươi nói người đó chính là ta, có thể ứng chiến tầng 6, lại là y đạo thánh sư, ngươi cái tuổi này, quả thật xứng với Linh Lung. Ta ngược lại cảm thấy, Linh Lung có chút không xứng với ngươi. Lần này phiền toái ngươi, mỗi một cái y đạo thánh sư đều đáng giá tôn trọng. Lãnh Lâm Quyền bây giờ quả thật cần Dịch Tiểu Phi trợ giúp, cho dù là y học không trị hết. Chỉ cần có thể đem thương thế ổn định lại, trở lại Lãnh Thị Bộ Lạc, cũng có thể tiến hành sau này chữa trị. Không phiền toái, có lẽ chẳng qua là một cái chuyện nhỏ thôi. Bắt đầu bắt mạch, có thể một cái bắt mạch, ở Dịch Tiểu Phi trong miệng, là được một cái chuyện nhỏ. Đây cũng là để cho Lãnh Lâm Quyền rất kinh ngạc, cho dù là y đạo thánh sư, dựa theo hắn đối với tình huống mình biết rõ. Cũng sẽ không như vậy phóng đại. Cái này người thanh niên người, thật vẫn nhìn không thấu. Thật chẳng lẽ là Lãnh Thị Bộ Lạc tin vui. Từ tình huống lần này xem ra, Kỳ Thị Bộ Lạc cùng Địch Thị Bộ Lạc, động thật cách cùng sát tâm. Chuyện trình độ nguy hiểm, thật to vượt ra khỏi dự liệu. Hai bộ lạc lớn liên hiệp, Lãnh Thị Bộ Lạc áp lực tương đối lớn. Dịch Tiểu Phi đối với mình, vậy là tới nay sẽ không khoe khoang khoác lác, dám nói ra như vậy lời nói, vẫn là bởi vì là Nhẫn Long Văn hết sức dưới sự giúp đỡ. Cái tiếng này mạch, thật ra thì đã nhìn thấu, hôm nay Lãnh Lâm Quyền trong cơ thể hết thảy, còn có chính là Lãnh Lâm Quyền ở trên người hết thảy tai họa ngầm chỗ. Có câu nói, hốt thuốc đúng bệnh, hiểu càng cặn kẽ, vậy Dịch Tiểu Phi ra tay lại càng dễ dàng. Châm cứu của mình, hơn nữa Nhẫn Long Văn năng lượng hội tụ, dễ chịu đối phương kinh mạch, khôi phục, quả thật tương đối buông lỏng. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhắm mắt, bắt mạch trước, ước chừng qua 10 phút. Lần này Lãnh Lâm Quyền không nhịn được mở miệng hỏi, đến hắn như vậy thực lực, thập trọng thiên cảnh không dễ, cũng không muốn thụt lùi thực lực, chỉ cần có thể ổn định lại thương thế. Chính là hắn phúc khí. Lâm Quyền trưởng lão, ngươi không được quá đáng lo âu.